Tiên ma đồng tu, chương 2190, điên cuồng mới kế hoạch. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới hạ xuống chiến thư thượng tướng, bây giờ nhân gian nhân loại ví von thành bạo ngược tham lam thành tánh, mà lại không cách nào giáo hóa đại phôi đàn, còn lấy sở càng chi trúc khó sách cũng tiến hành tổng kết, nhất không muốn mặt người, thiên giới đem chính mình định nghĩa vì chính nghĩa chi sư, lần này hưng binh. Hạ giới, giết sạch nhân loại sinh linh, là tới giải cứu tam giới chúng sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là đang buồn nôn ai đó, hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đi. Bàn về viết chinh phạt hịch văn, ai có thể so thượng nhân gian những cái kia học giả uyên thâm đại sư. Vì vậy, tại Ngọc Cơ Tử bày mưu đặt kế hạ, một thiên lưu loát 3452 nói phạt thiên hịch văn, liền từ kinh thành Thái học viện truyền đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên hịch văn tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã bị khắc ấn một chút cũng không có số phân, oanh truyền thiên hạ. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở trên mặt tuyết, đang tại vui thích nhìn xem cái này thiên hịch văn, bên cạnh Bách Lý Diên cùng Tả Thu có chút tinh nghịch thỉnh thoảng thuận một cái tuyết đoàn, hướng Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nhét, Diệp Tiểu Xuyên là tới giả không cự tuyệt, một thiên hịch văn không thấy hết cũng đã. Ăn lập tức nhị nữ nhét tới 10 cái tiểu tuyết đoàn. Hắn nhìn mấy lần về sau, nói, không hổ là Thái học viện học giả uyên thâm tông sư, hành văn vậy mà cùng bản đại thánh tương xứng, thực tế hịch văn trong câu này đế vương vô đạo cùng phạt chi thương thiên vô đạo, nhân thần chu chi. Này thượng thương chi chủ, đồ thán sinh linh, anh nợ em một câu yêu thương, có thể nói vô đạo cũng không nhân từ chi niệm thánh nhân viết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, đương vì chân ngôn. Quả nhiên không tệ, trăm dặm thu nhi, các ngươi ít uy ta điểm thuyết cầu, đi đem cách tang gọi tới, ta có việc tìm nàng. Bọn hắn hiện tại đã không tại đại ngôn tộc trường đội du kích, nay vóc ngày mới sáng, liền tiếp theo chạy đi, phi hành mấy ngàn dặm, hiện tại đã tới Thái hư bộ 5000 người ẩn núp đại lôi sơn, chưa đủ 400 dặm một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ, đem chọn thiên trà đạp chính mình hai cái này cô nương đuổi về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền từ trong ngực lấy ra ba con gấp vô cùng tinh xảo giấy vàng hạc, đây là Ngọc Cơ Tử lén truyền cho hắn, là trực tiếp truyền cho hắn, cũng không phải là trải qua Lý Vấn Đạo hoặc là Tôn Nghiêu tay. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ hái con hạc giấy lúc bị Vân Khất U nhìn thấy, những người khác ai cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên nhận được ba phong đến từ Ngọc Cơ Tử mật tín. Hắn nhìn chung quanh một chút liền lướt lên gần đây một cây đại thụ, ngồi ở trên trạc cây, thần thức niệm lực mở ra, miễn cho có nhân rình coi. Không thể không cẩn thận a hát, Ngọc Cơ Tử mệnh lệnh, giống nhau đều là thông qua cổ kiếm chỉ hướng Lý Vấn Đạo hoặc là Tôn Nghiêu truyền đạt, chỉ cần Ngọc Cơ Tử lén cho Diệp Tiểu Xuyên tự mình truyền lại con hạc giấy, vậy nhất định là kinh thiên động địa đại sự, lớn đến liền đệ tử đắc ý của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, cổ kiếm chỉ cũng không thể biết được tình trạng, góc truyện audio.com. Ngọc Cơ Tử chữ rất phiêu giật, đây là phi bạch thể, Diệp Tiểu Xuyên tay kia con ba ba bỏ xấu xí văn tự, liền lối viết thảo cũng không tính là, lại cả ngày tự thổi chính mình viết một tay hảo phi bạch. Tại Ngọc Cơ Tử phi bạch thể văn tự phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên chữ đã bị dây đã thành. Đống cặn bã, bất quá Ngọc Cơ Tử chữ tuy nhiên hùng hậu trong mang theo phiêu giật, nhưng từng cái chữ thủ bút gian lúc đã có một cổ khó có thể ức chế mũi nhọn, chữ nếu như người, lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Cơ Tử chữ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng liền cảm nhận được Ngọc Cơ Tử sư thúc nội tâm chi. Anh nợ em một câu yêu thương, trong che giấu mũi nhọn cùng dã tâm, ba con hạc giấy từng cái mở ra đọc càng về sau mặt xem, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lại càng phát khó coi. Ngọc Cơ Tử truyền tới tin tức phía trước hai trang cũng không trọng yếu, chẳng qua là đang nói, lúc này đây bỗng nhiên cùng thiên nhân lục bộ tác chiến, trung thổ tu chân giả cũng không mười phần nắm chắc, cho nên một trận chiến này chủ chiến trận đặt ở Nam Cương, trung thổ chiến sự vẫn là dùng kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương, làm chủ, tin tức này, giữa trưa lúc Diệp Tiểu Xuyên cùng mấy cái chính đạo môn phái đệ tử, đều nhận được. Không coi vào đâu tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Ngọc Cơ Tử đệ tam trang giấy vàng thượng nội dung, nhưng là để Diệp Tiểu Xuyên mặt xám như cho. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn xem giấy vàng, thì thào nói. Tên điên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem ba trang giấy vàng xé nát bấy, ngẫm lại vẫn là không an toàn, vượng tài không có ở bên người, đành phải xuất ra hộp quẹt đem xé nát giấy viết thư giấy vàng cho thiêu thành cho tàn. Hắn theo trên cành cây lướt xuống, vừa vặn cách tang đến, Diệp Tiểu Xuyên ổn định lại hỗn loạn suy nghĩ, đem ngày đó trung thổ truyền đến hịch văn từ trong lòng xuất ra, đưa cho cách tang, nói. Người đem phần này phạt thiên hịch văn truyền xuống, phiên dịch thành miêu cương năm tộc văn tự, để năm tộc dân chúng càng sâu khắc rất hiểu rõ hạo kiếp chân chính hàm nghĩa. anh nợ em một câu yêu thương. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Cách Tang tự nhiên sẽ không tự mình chằm chằm vào, Diệp Tiểu Xuyên là vung tay đại trưởng quỹ, nàng thì là vung tay nhị trưởng quỹ, mời đến một cái miêu tộc tuổi trẻ vô sư, để hắn đi xử lý. Sau đó nói, Vô Sơn bên kia truyền đến tin tức phụ trách vận chuyển lương thảo này 500 thái hư bộ tu sĩ, không lâu lúc trước đã rời đi Vô Sơn, hướng bắc mà đến, xem phương hướng là hướng phía bên này mà đến. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, người ta 5.000 tu sĩ đều mai phục tại Đại Lôi Sơn vài ngày, không hướng bên này, còn có thể hướng chạy đi đâu a hát, ai bảo cái này 500 người là cái con kia đáng thương con ve đâu này, thiên nhân lục bộ đã đối trung thổ tu chân giả tuyên chiến, ngay tại 3 ngày sau, trưởng môn sư thúc cùng các môn phái tông chủ ý tứ, hiện tại chúng ta không cách nào tập hợp ưu thế binh lực, đánh nhau chúng ta ăn thiệt thòi, cho nên một trận chiến này này đây Nam Cương làm chủ trung thổ chiến trường chẳng qua là kiềm chế thái hư lục bộ chủ lực phối hợp chúng ta Nam Cương tác chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tang gật gật đầu, tin tức này Tôn Nhiêu đã cùng nàng nói. Nàng thấp giọng nói, Nam Cương làm cho, Góc Truyện Audio.com. Này một trận chiến chủ chiến trận, không có gì vấn đề, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng a hát, chúng ta chỉ thao luyện hơn 6 vạn người pháp trận, còn có một nửa vô sư không có tiến hành quá pháp trận thao luyện, nếu muốn ăn tươi cái này 2 vạn 5 ngàn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái hư bộ chủ lực chúng ta nhất định phải vận dụng Nam Cương chủ lực, chỉ sợ một trận chiến này cho dù chúng ta lấy được thắng lợi cũng sẽ bại lộ Nam Cương thực lực, hơn nữa chúng ta tổn thất sẽ không nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói, kế hoạch có chỗ cải biến, hiện tại ăn tươi thái hư bộ chủ lực chỉ là chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tác chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tang sững sờ, nói, cái gì, chẳng lẽ ý của ngươi là chúng ta còn có thứ hai giai đoạn nhiệm vụ tác chiến? Là ý định kết thúc Nam Cương chiến sự phía sau, áo bào trắng vô sư cùng càn thi tượng gấp rút tiếp viện trung thổ ư, chúng ta còn có một nửa vô sư không có chỉnh huấn đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, đưa lỗ tai tại Cách Tang bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tang nghe vậy, sắc mặt đột biến, nói. Người điên rồi, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không phải điên rồi, là trưởng môn sư thúc điên rồi, đây là trưởng môn sư thúc truyền đạt mệnh lệnh, bất quá ta nghĩ nghĩ kế hoạch này xác thực có thể thực hiện, hơn nữa cũng cấp tốc tại lông mày và lông mi. Huyền Anh đã từng cùng ta đã từng nói qua, đây là một hồi điên cuồng chiến tranh. Chỉ có tên điên mới có thể lấy được thắng lợi, ta nói Cách Tang, ngươi có phải hay không sợ, anh nợ em một câu yêu thương, Cách Tang lập tức nói. Ta sẽ sợ, nói đùa gì vậy, chẳng qua là ngươi mới vừa nói giai đoạn thứ hai kế hoạch tác chiến quá điên cuồng, mạo hiểm rất lớn. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, ta biết rõ mạo hiểm rất lớn, nhưng là chúng ta không có cái khác lựa chọn, đây là trưởng môn sư thúc tự mình cho ta truyền đạt mệnh lệnh, căn bản cũng không có thương thảo không gian. Trung thổ bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, đợi lát nữa ngươi đem lục giới hòa thượng, còn có tương tây tứ đại gia tộc càn thi tượng, cùng với các ngươi Nam Cương năm tộc mấy cái đại vô sư, đều tìm tới đây, được lập tức thương lượng một chút giai đoạn thứ hai hành động. Người đăng, Trang Nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, Cách Trương.